Nhặt bạn trai trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Lại Đắc Phi Mã Giáp. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151. Phần 151. Ấn Tôn Thiến Thiến trước mắt đảm nhiệm chức vụ thân phận. Nàng nên thuộc về thẩm mục trận doanh, nhưng là so sánh với dưới, hắn cảm thấy Tề Văn Uyên là người muốn tốt một chút. Nhưng là này đó đều không quan trọng, quan trọng là nàng thuộc về màu lam trận doanh, mà thành phố A căn cứ đúng là màu lam trận doanh đại bản doanh. Hệ thống đến bây giờ mới thôi, đều không có nói thắng được sau khen thưởng cùng thất bại trừng phạt. Nếu dựa theo Tề Tư Nguyên trước mắt ý tưởng, trợ giúp bất luận cái gì một bên đấu đá mặt khác một bên, không biết có thể hay không suy yếu màu lam trận doanh lực lượng. Đây mới là Tôn Thiến Thiến do dự nguyên nhân. Người không cần lo lắng, Tề Tư Nguyên phảng phất nhìn thấu Tôn Thiến Thiến ý tưởng. Tuy rằng ta và ngươi cũng không ở một cái trận doanh, nhưng ta làm như vậy, cũng không phải từ suy yếu màu lam trận doanh góc độ xuất phát. Đương nhiên, sự tình phát sinh trong quá trình tự nhiên sẽ có rất nhiều biến số. Kết quả cuối cùng chúng ta đều không thể đoán trước, tỉ như, chỉnh đốn qua đi thành phố A người sống sót căn cứ là biến yếu vẫn là biến cường, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, hiện giờ thành phố A căn cứ cao tầng đã lạn thấu. Ngươi cảm thấy tiếp tục như vậy đi xuống, căn cứ này là biến yếu vẫn là biến cường. Tề Tư Nguyên nói được thực trần khẩn, rốt cuộc, ở hai bên tuy rằng là cũ thức lại không thuộc về cùng trận doanh dưới tình huống. Có điều cố kỵ cũng là đương nhiên, càng quan trọng là, ta vẫn luôn cảm giác, ta cảm thấy, trò chơi này cũng không phải chúng ta cho rằng như vậy chơi, Tề Tư Nguyên nói. Chúng ta cho rằng như vậy chơi. Tôn Thiến Thiến không rõ nguyên do mà lặp lại một lần Tề Tư Nguyên lời nói. Tề Tư Nguyên gật gật đầu. Đúng vậy, mọi người đang xem thấy nhiệm vụ nội dung phản ứng đầu tiên chính là các trận doanh gian đối kháng. Chính là ta tổng cảm thấy, giống như xem nhẹ cái gì, trước mắt chỉ là một loại cảm giác, không có xác thực căn cứ cùng loại như vậy cảm giác. Kỳ thật Tề Tư Nguyên ở thượng một hồi trong trò chơi liền có. Mà thường thường, hắn dự cảm đều là chuẩn xác, căn cứ vào trước hai chàng trò chơi tín nhiệm cơ sở. Tôn Thiến quyết định đi theo Tề Tư Nguyên đánh bạc một phen. Đến nỗi cái gì nhan sắc cùng trận doanh, nàng tạm thời liền không rảnh lo. Dù sao nếu là chỉ bằng nàng chính mình, cũng làm không ra cái gì đại sự tới. Không bằng đi theo Tề Tư Nguyên là mơ siêu, đúng rồi. Bạch Canh cũng ở chỗ này, Tề Tư Nguyên nhớ tới mặt khác một kiện chuyện quan trọng. Hắn như thế nào lại ở chỗ này? Này một câu cả kinh Tôn Thiến Thiến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Nàng đến nay còn nhớ rõ, Bạch Quý ở nàng trong lòng ngực sắp tắt thở thời điểm bộ dáng cùng với Bạch Canh thoát đi cổ thôn. Phía trước, cái loại này oán giận ánh mắt, nàng cùng lúc ấy rời đi đưa nữ thần hoàn hồn miếu Tề Tư Nguyên bất đồng. Nàng vây xem sau lại phát sinh hết thảy. Tề Tư Nguyên lắc lắc đầu. Khả năng tính một, chính là cùng thượng một hồi trò chơi giống nhau. Trò chơi này phó bản có hắn yêu cầu hơn nữa nhất định phải được đến đồ vật. Đệ nhị loại khả năng tính chính là, hắn là đuổi theo chúng ta hoặc là ta tới. Tới báo thù, đơn giản chính là này hai loại khả năng tính. Hắn tuyệt đối sẽ không cho rằng đây là Bạch Canh tự nhiên nhiệm vụ. Cấp bậc thật sự kém quá nhiều, đáng sợ nhất khả năng, đồng thời cũng là xác suất lớn nhất khả năng, là đệ nhị loại khả năng. Hắn, Tôn Thiến Thiến hắn nửa ngày, thế nhưng không biết muốn nói gì. Cho tới bây giờ, nàng mới phát hiện, chính mình đối Bạch Canh kỳ thật hoàn toàn không biết gì cả. Bạch Canh là cùng Tề Văn Hải cùng nhau trở về, Tề Văn Hải tựa hồ cực kỳ tín nhiệm hắn, thậm chí ỷ lại hắn. Nhưng thật ra Tề Văn Uyên đối Bạch Canh không thế nào cảm mạo. Chính là, Bạch Canh đổi dị năng là tinh thần hệ, nếu hắn dị năng là cái gì, khống chế, hoặc là ảnh hưởng linh tinh. Liền không lớn mỹ diệu, so sánh với cùng thành phố A căn cứ cao tầng tới nói. Bạch Canh càng làm cho người cảm thấy kiêng kỵ, chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Tôn Thiến Thiến không khỏi khẩn trương lên. Ngươi nhìn xem có thể hay không nghĩ cách trụ tiến ta này gian nhà ở. Ngươi không phải nói nơi này có thể che chắn ngoại lai tinh thần lực sao? Nói thật, bé là nữ hài tử, ta chiếu cố nàng cũng không lớn phương tiện. Ngươi là nữ sinh lại là trị liệu hệ dị năng giả. Ngươi tới giúp ta chiếu cố nàng cũng tốt một chút. Mặt khác, ta hôm nay buổi tối muốn đi ra ngoài một chuyến. Có lẽ sẽ có nguy hiểm mơ siêu hai ngươi đều ở chỗ này. Có lẽ còn an toàn một ít, Tề Tư Nguyên nói. Ngươi muốn đi đâu? Tôn Thiến Thiến đầy bụng nghi vấn. Tề Tư Nguyên vừa đến thành phố A người sống sót căn cứ không đến một ngày. Liền vội vã ban đêm ra cửa, còn nói có nguy hiểm, nàng thật sự không lớn lý giải, đi phó bạch canh ước, có lẽ còn có mặt khác người chơi. Tề Tư Nguyên đôi mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, như suy tư gì, chương 157 mà thế trải qua nguy hiểm 23 vào lúc ban đêm. Tề Tư Nguyên tìm một cái lý do, hướng Tề Văn Nguyên đưa ra phải rời khỏi thị chính người nhà khô. Đến thành nội đi một chút, bởi vì Tề Tư Nguyên chỉ là chính mình một người ra cửa. Để lại tiểu loli, hơn nữa Tôn Thiến Thiến cũng xin ở biệt thự chiếu cố tiểu loli. Cho nên Tề Văn Nguyên cũng không có hỏi nhiều, khiến cho Tề Tư Nguyên tự do rời đi. Tề Tư Nguyên đi ở xa lạ trong thành thị, hắn chưa từng có gặp qua như vậy ban đêm cùng phố cảnh. Thành thị chung quanh bị hắc ám. Thê lương cùng yên tĩnh bao vây lấy, bốn phía không có một tia ánh đèn, mất đi điện lực chống đỡ thành thị, liền phẳng phất một cái gần đất xa trời lão hủ, tràn ngập nản lòng hơi thở, yên tĩnh bên trong liền côn trùng kêu vang điểu kêu đều nghe không được. Theo Tôn Thiến Thiến nói, tuy rằng trong thành thị biến dị lão thử kết bè kết đội phi thường hung tàn, mà thế lúc đầu thời điểm. Mọi người còn thập phần sợ hãi chúng nó. Chính là sau lại, mọi người phát hiện, biến dị chuột thì thế nhưng là không độc vô hại có thể dùng ăn. Tuy rằng ăn lên hiện lão, lại là mặt thế dị thú khó được có mùi hương. Vì thế thực mau, nguyên bản mỗi người nghe chi sắc biến là biến dị chuột chiều. Ở mọi người điên cuồng tác cầu chung, cư nhiên cũng dần dần mai danh ẩn tích, dân dĩ thực phi thiên. Đối, đồ ăn khát vọng lực lượng, xa xa siêu việt mọi người sợ hãi, tiến tới chuyển hóa trở thành sức chiến đấu. Nhân loại thật là một loại thập phần thần kỳ sinh vật. Tối nay ánh trăng thực đủ, Tề Tư Nguyên ra cửa nhưng thật ra không đã chịu cái gì hắc ám ảnh hưởng. Mà thế ánh trăng cũng là phá lệ đại, mắt thường nhìn lại chiếm 1/5 không trung, cũng không biết là chuyện như thế nào, ra thị chính người nhà khô. Có một mảnh khu vực là thuộc về dị năng giả cực kỳ người nhà cư trú địa phương. Đường đi đến khu vực này thời điểm, Tề Tư Nguyên mạc danh có một loại bị người theo dõi cảm giác. Bởi vì gần nhất trực giác không ngừng bị nghiệm chứng là chuẩn xác. Tề Tư Nguyên thực mau liền tin tưởng, chính mình tựa hồ bị người theo dõi, nhưng không biết đến tột cùng là người nào. Nếu chỉ là Tề Văn Nguyên phái người theo dõi chính mình. Kia nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc Tề Văn Nguyên không có thương tổn chính mình lý do. Nhưng nếu là những người khác nói, vậy khó mà nói, Tề Tư Văn một mặt về phía trước đi tới, một mặt chú ý bốn phía biến hóa, trong lòng không ngừng nhắc nhở chính mình, nơi này không phải thế giới hiện thực, loại này tràn ngập đủ loại dị năng giả, tình huống như thế nào đều có khả năng phát sinh, lại đi rồi một đoạn đường. Chung quanh như cũ an tĩnh thật sự, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh, nhưng là cái loại này bị nhìn trộm cảm giác, nhưng vẫn đều không có rời đi quá Tề Tư Nguyên trực giác. Ở đâu đâu, Tề Tư Nguyên bất động thanh sắc mà chuyển đầu, đường hắn cúi đầu thời điểm, trong đầu bỗng nhiên nhớ tới một việc, nhớ rõ ở Bình Tân Cao Trung thời điểm mơ siêu có một cái bóng dáng quái. Chính là vô thanh vô tức mà trộm đi theo ngươi sau đó đột nhiên xuất hiện. Mà hiện tại, chính mình ở ánh trăng chiếu rọi xuống bóng dáng, có vẻ có một tia cổ quái. Tề Tư Nguyên ngẩng đầu lên giường như không có việc gì mà hướng phía trước đi tới. Tay lại vói vào túi tiền, nắm chặt trong túi một phen sắc bén chủy thủ. Chủy thủ là trước khi đi Tôn Thiến Thiến cho hắn, cũng là lúc trước nào đó quyền quý đem này coi như là tạ lễ đưa cho Tôn Thiến Thiến dùng để phòng thân. Tôn Thiến Thiến biết được Tề Tư Nguyên đêm nay ra cửa khả năng có một ít nguy hiểm. Chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, liền đem bên người tự vệ dùng vũ khí cho Tề Tư Nguyên. Liền ở Tề Tư Nguyên đi đến nào đó quải chân thời điểm. Hắn đột nhiên nghiêng người dán đến ven tường, sau đó theo chân tường ngay tại chỗ một lan, lại nhanh chóng xoay người. Kỳ quái sự tình đã xảy ra, vẫn luôn cùng Tề Tư Nguyên liền ở một khối bóng dáng. Ở Tề Tư Nguyên nhanh chóng một lan dưới, thế nhưng kỳ tích mà liền cùng Tề Tư Nguyên chia lìa. Trước nay liền còn không có nghe nói, người có thể cùng chính mình bóng dáng chia lìa tình huống. Như vậy chỉ có thể thuyết minh, kia căn bản là không phải Tề Tư Nguyên bóng dáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tề Tư Nguyên ở xoay người kia một khắc, trong túi chủy thủ cũng đã sớm đào ra tới, sau đó chuẩn xác không có lầm mà cắm ở bóng dáng phía trên. Tức khắc, bóng dáng cư nhiên phát ra một tiếng thê thảm chu lên thanh. Hơn nữa nhanh chóng mà hướng tới khi phương hướng thối lui. Tề Tư Nguyên làm này một loạt động tác thời điểm nước chảy mây trôi. Thế nhưng không có chút nào chúc chắc cảm giác, hắn phản ứng nhanh nhạy, động tác nhẹ nhàng nhanh chóng, kia bóng dáng ở không hề phòng bị dưới. Thế nhưng bị Tề Tư Nguyên chát một cái chính, bất quá kia bóng dáng tựa hồ cũng không có gì công kích tính. Cùng đã từng ở Bình Tân Cao Trung nơi đó gặp được bóng dáng quái còn ở không quá giống nhau. Bóng dáng bị Tề Tư Nguyên một kích đánh trúng lúc sau, cư nhiên liền trực tiếp chạy trốn. Đường Tề Tư Nguyên đứng dậy hơn nữa đem trong tay chủy thủ nâng lên tới xem thời điểm. Thế nhưng phát hiện chủy thủ thượng có tha thiết vết máu. Lại nhìn kỹ trên mặt đất, kia bị chủy thủ chát trung quá địa phương, thế nhưng cũng có một quán vết máu. Thứ này sẽ bị thương. Chẳng lẽ là người, ở hiện giờ cái này mà thế giả thiết. Tựa hồ cũng không phải không có khả năng, liền ở Tề Tư Nguyên tay cầm chủy thủ, dựa lưng vào tường trầm tư thời điểm, nguyên bản an tĩnh trong không khí, lại đột nhiên có một tia gió nhẹ, này cổ phong tới kỳ quái lại rất nhỏ, Tề Tư Nguyên thân thể lại so với đại não càng mau mà làm ra phản ứng. Cánh tay hắn thượng bốc lên một tầng nổi da gà, chờ hắn đại não phản ứng lại đây có nguy hiểm thời điểm. Hắn phía sau dựa vào vách tường, bỗng nhiên liền vươn hai chỉ bàn tay to một phen liền bắt được cảm nhận được nguy hiểm muốn thoát ly vị trí này Tề Tư Nguyên. Sau đó bàn tay to đem Tề Tư Nguyên ôm lấy, đem Tề Tư Nguyên lôi trở lại ven tường, hơn nữa đem hắn khấu ở trên tường. Tề Tư Nguyên lập tức đã bị này bức tường vách tường giam cầm ở nguyên bản. Tề Tư Nguyên lựa chọn dán tường chính là vì phòng ngừa sau lưng bị người đánh lén. Kết quả trăm triệu không nghĩ tới, lúc này đây đánh lén lại cố tình đến từ hắn phía sau vách tường. Thực mau, liền có vài đạo lưỡi dao gió từ nơi xa trong bóng tối bay ra tới. Lao thẳng tới Tề Tư Nguyên bề mặt, bởi vì thân thể bị giam cầm, Tề Tư Nguyên cơ hồ chính là tránh cũng không thể tránh. Thực hiển nhiên, này một đợt công kích chính là chuyên môn nhằm vào chính mình mà đến. Nếu không sao có thể tùy tiện đi ở trên đường, liền vô duyên vô cớ mà đã chịu nhiều như vậy dị năng giả công kích. Đây là đương lưỡi dao gió nghênh diện mà đến thời điểm. Tề Tư Nguyên trong đầu ý tưởng, này lưỡi dao gió cũng không có như Tề Tư Nguyên mong muốn như vậy đánh vào hắn trên người, mà là trực tiếp xoa hắn mặt hoàn toàn đi vào hắn đầu bên vách tường. Tề Tư Nguyên vài sợi tóc bị lưỡi dao gió chặt đứt. Du dương mà ở không trung phiêu đãng lên, hoa dựa, lão Phan, người mẹ nó hướng chỗ nào đánh đâu. Tề Tư Nguyên phía sau vách tường, phát ra hồn hậu nam âm mơ siêu. Tề Tư Nguyên phía trước ngõ nhỏ, chậm rãi từ trong bóng tối đi ra một người nam nhân. Nam nhân diện mạo tuấn lang, sắc mặt vụng trộm không thế nào khỏe mạnh bạch, ăn mặc một bộ đánh áo gió. Ở mặt thế hoàn cảnh này, cư nhiên còn chính là cấp chính mình sơ ra một cái tao bao kiểu tóc. Trong tay còn vê một mặt hoa hồng, nhẹ nhàng đặt ở chính mình chóp mũi ngửi. quả thực liền sắp tới trang 13 đỉnh. Cái này bị vách tường gọi lão Phan, nam nhân. Từng bước một mà chiều Tề Tư Nguyên đi tới. Trên người rất có một cổ sân vắng tản bộ tự tin cả mơ siêu chỉ là. Hắn ngoài miệng lại oán giận. Tạ mập mạp, cùng ngươi đã nói vô số lần. Thỉnh kêu ta Phan An. Đệ nhất Mỹ Nam cái kia Phan An. Ta cầu xin ngươi, 30 tuổi lão nam nhân. Có thể không trang tiểu ca ca sao? Đại thúc, Tề Tư Nguyên phía sau, vách tường phun táo. Hết chương.